Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, cửu chuyển thần ba công, đùng, thiên địa ầm ầm, khắp nơi rung động, nơi này đều đi theo chập trùng, đây là bị hai đạo to lớn bão táp chỗ kinh sợ. Thánh tử dáng người oai hùng, dâng trào mà đứng, từng chiếc sợi tóc óng ánh. Hắn phi thường khiếp người, hơi giơ tay nhấc chân, thần uy lẫm lẫm, thánh tử mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Hắn được khen là thánh vực đệ nhất nhân, đã sớm nuôi thành vô địch ý vị, giơ tay cũng có thể trấn áp cường địch. Đạo lăng lập ở trong thiên địa, tóc dài bay lượn, tinh thần phấn chấn, trong suốt hai con mắt tỏa ra hào quang. Trong cơ thể cũng là có một loại vỡ trời tinh lực ở bạo phát. Đạo lăng cả người hoàng kim tinh lực mãnh liệt sôi trào. Quyển tịch thương vũ, như một tôn chân long ở đây cuồng bạo. Từng tấc da thịt đều có cuồng mãnh ba tuyệt khí tức đang tỏa ra. Nhất động nhất, tĩnh thiên địa theo rung động. Oanh, thánh tử bàn tay giơ lên, hướng về đạo lăng đầu lâu oanh kích. Mang theo khí lãng khổng lồ, đủ để khuấy lên thiên địa, thổi ra hư không, đạo lăng đón đánh mà lên, nắm đấm ở xuất kích, đứt đoạn trời cao, khí thế siêu tuyệt, đập sập phương này hư không, cùng với gắng chống đỡ, bùng nổ ra đinh tai nhức óc thần âm ầm đi, nhưng mà thánh tử khí thế càng ngày càng mạnh, nó càng ngày càng khủng bố. Đang phun ra nuốt vào ngập trời gợn sóng. Quả thực là một tôn thần ma ở đứng giữa trời. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc. Tam chuyển kim thân ở điên cuồng vận chuyển. Bạo phát áng vàng. Từng sợi dường như tia chớp màu vàng óng. Chạy nhảy vào trong thiên địa. Ầm ầm, đây là thần lôi ở nổ tung. Cuồng mãnh làm người kinh sợ. Mỗi một tia khí tức đều hám động lòng người. Chính đang điên cuồng giao thủ đại hắc cùng thiên sư đều hoảng sợ. Tiểu tử này thực lực dĩ nhiên lại tăng cường. Thiên sư sắc mặt tâm trầm. Đối với đạo lăng chém xuống nó đầu lâu sự tình vẫn canh cánh trong lòng. Mà hiện tại kẻ thù thực lực tăng cường, nội tâm của nó hết sức không thăng bằng. Bất quá tiểu tử này can đảm dám đối với chủ nhân ra tay, vậy thì là muốn chết. Thiên sư ở âm lãnh cười. Đối với thánh tử thực lực, nó có một loại cuồng nhiệt tôn sùng. Bởi vì bọn họ căn bản không biết thánh tử đến cùng là ai, đến cùng khủng bố cỡ nào. Đây là cửu chuyển thần ma công. Đại hắc trong mắt có giật mình vẻ mặt, không nhịn được ở trong lòng rít gào. Tiểu tử này nơi nào nhô ra, hắn làm sao sẽ cửu chuyển thần ma công. Đại hắc sắc mặt ở biến ảo, bởi vì nó biết một ít cửu chuyển thần ma công sự tình. Lai lịch phi thường xưa nay, rất khó tìm hiểu, mà là đã sớm thất truyền. Bởi vì cửu chuyển thần ma công khởi nguyên, muốn bắt nguồn từ vào không cách nào tìm hiểu khai thiên niên đại. Đại hắc đối với thời đại này sự tình biết đến cũng không nhiều. Này cửu chuyển thần ma công là cổ thiên đình luyện thể thuật. Tiểu tử này lẽ nào được cổ thiên đình truyền thừa hay sao? Đại hắc sắc mặt biến ảo không ngừng. Cảm giác cái này thân phận của thánh tử quá kỳ quái. Điều này làm cho nó nhớ tới võ đế, bởi vì võ đế được không ít cổ thiên đình bí thuật, nhưng là cổ thiên đình đã sớm biến mất rồi, không ai biết nó ở nơi nào, mà cổ thiên đình bí thuật cũng rất lâu chưa từng hiện thế, nơi này đều muốn bùng nổ ra động đất, hai tôn khủng bố ở đây đối kháng, cuồn cuộn khí lưu ở va chạm, hư không ở nổ tung. Bọn họ đối oanh, quả thực là hai tôn thần sơn ở đây va chạm, thần quang ở bạo phát, óng ánh chói mắt, sáng người đều không mở mắt nổi, quả thực chính là hàng trăm hàng ngàn thần quang đang kích động, nát tan trời cao, Này chỉ là bọn hắn va chạm dư âm. Giao chiến khu vực khắp nơi đều ở tàn ảnh, tỏa ra nóng rực thần quang. Một đạo so với một đạo đáng sợ. Thánh tử hét lớn, hắn ra quyền như long, vô song, đập cho thiên địa run rẩy dữ dội. Như một khẩu chuông tang ở đây vang lên, gieo vang chín tầng trời, rung chuyển trời đất. Đạo lăng thét dài, chiến khí bay lên không, tóc đen đầy đầu múa tung, ra quyền đón đánh, màu vàng ánh quyền bắn ra bốn phía, đánh ra vô lượng thần lực, cùng với gắng chống đỡ, nơi này trực tiếp liền nổ tung. Bọn họ ở đây một quyền tiếp một quyền đánh giết, mỗi một quyền đều đánh xuyên qua hư không, thần quang bạo phát, trực ngút trời, nơi này có máu tươi ra, leng keng vang vọng, bọn họ đều quá mức đáng sợ, mỗi một quyền đều đập ra sấm sét thanh âm, cũng song song bị đánh tan, một cái to lớn bão táp sinh ra, sôi trào mãnh liệt, đều rất khó nhìn rõ sở giao chiến hình ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy có vô cùng thần lực ở bạo phát. Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm, càng ngày càng cảm giác đạo lăng đáng sợ. Nếu như là đạo lăng tiếp tục sống sót, mà là đi ra ngoài, Đại Chu hoàng triều nhất định sẽ không tiếc đánh đổi lôi kéo hắn. Đến thời điểm Đại Chu sẽ không ai hắn chút nào địa vị. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm Viêm Mộng Vũ, nắm đấm nắm lên, trong mắt có sát khí, trực tiếp đi tới. Viêm Mộng Vũ vốn định đi lên hỗ trợ, nàng liền cảm giác có người không có ý tốt, đôi mắt sáng dò xét đi qua, nhìn thấy không có ý tốt Tam hoàng tử. Ngươi dĩ nhiên là Trương Lăng nữ nhân chứ? Tam hoàng tử đứng ở trước mặt nàng, lạnh lẽo mở miệng. Nghe vậy, Viêm Mộng Vũ gò má có chút nóng lên, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Lúc này Tam hoàng tử cười lạnh nói, ta chẳng đáng đối với một người phụ nữ ra tay, thế nhưng Trương Lăng cái này thứ hỗn chứng vẫn ngăn cản ta con đường. Xem ra ta muốn ngoại lệ, ngươi mới là thứ hỗn chứng. Viêm Mộng Vũ trợn mắt mà trợn, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, muốn chết. Tam hoàng tử con mắt lạnh lẽo, trực tiếp liền xông lên trên, không gian đều bị hắn điều động, hắn tới liền đánh ra cực cường chiêu số, muốn trực tiếp trấn áp Viêm Mộng Vũ, để ngừa đạo lăng quay đầu lại cứu đi hắn. Thế nhưng Tam hoàng tử thất sách, vùng không gian này mới vừa vặn vẹo đứng dậy, cái này dáng người duyên dáng thiếu nữ bỗng nhiên biến mất rồi, trực tiếp liền xuất hiện ở Tam hoàng tử trước mặt, phẫn nộ quát, ngươi mới muốn chết, ngươi. Tam hoàng tử giật nảy cả mình, chưa kịp hắn nói chuyện, trước mặt hắn thì có khủng bố hỏa diễm ở bạo phát. Này kim đế viêm ở tuôn ra, đầy trời kim đế viêm mãnh liệt mà đến, để tam hoàng tử đều thất sắc. Hắn cảm giác tên thiếu nữ này thực lực phi thường mạnh mẽ, nhất định phải giết hắn. Tam hoàng tử con mắt đều đỏ, không nói ra được đố kỵ vẫn là nổi giận. Hắn toàn thân khí tức tuôn ra, thiên khung bá thể ở cuồng bạo, đánh văng ra tầng tầng kim đế viêm, giơ bàn tay lên nộ ý mà tới. Đáng sợ đại chiến ở đây sinh ra. Không gian này tuy rằng không lớn, thế nhưng ở đây giao thủ người đều không là người yếu, một cái so với một cái mạnh mẽ. Đặc biệt thánh tử, hắn khí thôn sơn hà, uy nghiêm vô tận, như một tôn chúa tể sơn hà đại địa đế vương, không thể khinh nhờn. Thánh tử giơ trưởng nộ ý, trưởng phong lạnh lẽo, hư không đều bị đánh ra một cái lỗ to lớn, thôn phệ tâm linh người ta. Đạo lăng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Trương Lăng, nơi này không là ngươi có thể tranh cướp, lui ra đi. Thánh tử bình thản mở miệng, hai con mắt rực rỡ, vương xuống một mảnh thần hà. Hắn phi thường mạnh mẽ, lần này đại chiến hắn tuy rằng bị thương, nắm đấm thấm huyết. Thế nhưng hắn bản nguyên vô cùng vô tận, nắm đấm vết thương trực tiếp liền khỏi hẳn. Lui ra chỉ sợ là ngươi, yêu thần điện có thể không thuộc về một cái nô tài. Đạo lăng đứng ở trong hư không, tóc dài phấp phới, hắn hai con mắt thâm thúy, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, giống như chớp giật, kinh sợ lòng người. Vừa nãy đạo lăng liền hiểu rõ nơi đây, bởi vì yêu thần điện, chỉ có thể là yêu tộc sinh linh mới có thể tranh cướp. Này dường như tinh thần điện, chỉ có thể là nhân tộc sinh linh, loại này đạo thống, dĩ nhiên liên quan đến chủng tộc. Đạo lăng cảm giác điểm ấy ý nghĩa phi phàm, mà là yêu thần điện vẫn là thượng cổ chín đại siêu cường học viện một trong. Đạo lăng tuyệt sẽ không bỏ qua. Đáng ghét, thiên sư trực tiếp nghe được câu này, nó nhận ra được đạo lăng trong mắt khinh bỉ. Điều này làm cho nó phẫn nộ, là cao quý thiên sư lại bị quát lớn làm nô mới. Nó rất khó tiếp thu, chỉ bằng tên rác rưởi này cũng dám ngăn trở bản tọa. Cho bản tọa đi chết. Thiên sư thân thể cao to uy vũ, trên người bộ lông màu vàng óng mãnh liệt múa đứng dậy, hướng về đại hắc bạo xung. Đại hắc toàn thân hắc mang múa tung, yêu khí cuồn cuộn, như một tôn đại yêu ở đây thức tỉnh, ngăn cản thiên sư bước chân, đem nó gắt gao ngăn cản lại. Có bản vương ở đây, ngươi cũng dám hung hăng, cho bản vương lui ra. Đại hắc nổ hống một tiếng, nó dựng đứng lên, thành nhân hình, hai cái móng vuốt lớn giơ lên, mỗi một đòn đều xé ra trời cao. Nộ ý mà đi, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng còn chưa đáng kể. Ta hiện tại còn không muốn cùng ngươi giao thủ, chờ ngươi mạnh mẽ điểm, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Thánh tử cười nhạt, hắn phong thái phi phàm, có vô địch khí thế ở lan tràn, liền là đối xử thánh vực hỗn thế ma vương cũng không từng để ở trong mắt. Sức lực 10 phần, thỏa mãn nguyện vọng của ta, ngươi là cái dám gì? Đạo lăng trong con ngươi nhảy ra một vệt thần quang, mãnh liệt sôi trào, khí thế của hắn như cầu vồng, ở chỗ này mãnh liệt bão phát, giơ lên nắm đấm dựng lên một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, để hư không đang tiếng rung. Hết chương.